Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 334, C334, thật sự không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, chiến binh Bích nhấn phía sau không nhường, cố gắng đẩy họ vào khu vực có cạm bẫy. Đôi chân trần của chiến binh Bích Nhãn bị trông sắt đâm thủng. Đau khổ nên gì, phụt phụt, những mũi tên sắc nhọn xuyên qua cổ họng của họ một cách chính xác. Từng chiến binh Bích Nhãn nặng nề ngã xuống mặt đất, dùng thi thể mở đường cho tộc nhân phía sau. Khoan hãy nói, sau khi chiến binh Bích Nhãn trả cái giá hàng trăm mạng người, cuối cùng cũng thuận lợi đến gần 10 trại chủ. Lúc này, các trại chủ Bích Nhãn nước mắt lưng tròng. Họ sắp được cứu rồi. Thật sự không dễ dàng gì. Hơn nữa, lúc này, tùng tùng tùng, có chiến binh Bích Nhãn vác một cái khiên gỗ đơn giản đến, chắn công kích mũi tên mưa của phủ Hoang Châu Vương. Các trại chủ Bích Nhãn càng thêm vui mừng. Tốt, họ hung dữ hét lên. Các con, rất tốt. Sau khi tiêu diệt trại quân Hoang Châu, ta dùng chung nữ tử người Hán trong đó cùng các ngươi. Giết, các chiến binh tộc Bích Nhãn càng hưng phấn hơn. Đối diện, trên trại quân tường gỗ, Hạ Thiên cười khẩy nói. Ngây thơ, thật sự cho rằng mình có thể đi được sao? Người thổi kèn, hiểu, vù vù vù, một người thổi kèn cường tráng thổi kèn hiệu thuộc về phủ Hoang Châu Vương. Phát ra tín hiệu nào đó, trại quân dưới mặt đất, trong thông hào, ánh mắt Cao Phi tràn đầy sát ý kéo, ném chết những người Bích Nhãn đó, để máu tươi của họ lấp đầy hố to đã đào vì họ. Giỏi, tân binh xung quanh Cao Phi nhẹ giọng đáp lại, cố gắng hết sức để kéo dây thừng trong tay. Những dây thừng này được nối với một cái hố lớn phía trước. Cái hố khổng lồ này có hình dạng giống chữ nhất, nằm ngang trước trại quân. Cái hố khổng lồ rất sâu, dài ít nhất 10 mét, trong đó có những thanh gỗ sắc nhọn đứng, trông khá dữ tợn. Tuy nhiên, giữa những thanh gỗ sắc nhọn đó, có những cái cột khổng lồ chống đỡ mặt đất. Dây thừng trong tay chiến sĩ Hoang Châu được buộc vào những cột gỗ đỡ này. Đổ, các tân binh Hoang Châu gào lên, dùng hết sức lực, kéo cột gỗ chống đỡ xuống. Trong nháy mắt, âm, cách trương.